Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 264-2. Học yêu đương 2. Góc truyện audio.com. Editor: May. Một lát sau, xe phát động động cơ chậm rãi rời đi từ nhà trọ dưới lầu. Trì Hoan đứng ở trước cửa sổ sát đất, trên người mặc một áo lông tính chất mềm mại, tóc dài buộc thành viên thuốc tùy ý, lặng lặng nhìn tuyết ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn. Xe gớt dưới lầu ngừng 15 phút đồng hồ đã lái đi rồi. Cô thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía sofa. Cả ngày Trì Hoan đều ở nhà, không có ra cửa. Cô muốn chị Diêu đẩy lịch trình còn lại số lượng không nhiều lắm sắp tới xuống, cô tập trung tinh lực chuẩn bị đóng phim. Chị Diêu tự nhiên biết chuyện ba cô qua đời, không nói thêm gì đáp ứng. Có lẽ là chỉ còn lại có một mình, cũng không cần tìm cách và cân nhắc dưỡng lão về sau, áp lực kiếm tiền cũng sẽ không quá lớn, hoặc là nói cũng không có động lực thúc giục. Giữa trưa gọi đồ ăn bên ngoài, buổi chiều ở trên sofa ngủ một giờ, sau khi đứng lên tiếp tục đọc sách. Ngoài phòng là gió và tuyết, trong nhà trọ ấm áp, im lặng, lạnh lùng. Ước chừng khoảng 6 giờ chạng vạng, cô đang chuẩn bị lấy di động tùy tiện gọi cơm, tiếng chuông cửa liền vang vang. Không cần động não cũng có thể đoán được là ai đến đây. Có đôi khi cô cảm thấy, Mặc Thời Khiêm đối với cô thực chấp nhất. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không rõ, chấp nhất này của anh đến tột cùng ngọn nguồn là ở đâu. Yêu sao, cách chương.